Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, xích diễm tích dịch. Gào, xảy ra bất ngờ gào thét bi thương, vang dội cái này xích long cốc, từng con xích diễm tích dịch đập cánh, bay lên giữa không trung, trên đá lớn xích diễm tích dịch xoát một hồi mở mắt. Băng lãnh quang mang xuyên suốt ra, cường đại khí tức từ trên người nó tràn ngập ra, mấy con nghịch ngợm nháo đằng xích diễm tích dịch tiểu tề. Từng cái một trở nên vô cùng khéo léo, rất thức thời tụ lại tại cùng nhau, chui vào một cái sơn động thật lớn bên trong, xoát đợi đến tất cả tiểu tề đều trở lại nên đợi địa phương sau đó. Cái kia to lớn xích diễm tích dịch mới bay lên trời. Hướng phía xa xa bay đi, tuy rằng nó lên đường thời gian chậm hơn, nhưng lại rất nhanh vượt qua đồng bạn của hắn, dẫn đầu chạy tới nơi khởi nguồn. Khi nó thấy rõ hết thảy phát sinh trước mắt lúc, một tiếng cuồng bạo gầm thét ở cái địa phương này vang lên, phía sau một chút vốn là không nhanh không chậm đồng tộc. Ánh mắt rối rít đại biến, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là xích diễm tích dịch bên trong cái kia vòng ngoài thủ hộ giả rồi sao? Thực lực quả nhiên bất phàm. Trên mặt đất, Lý Đại Hổ tiện tay đưa tay bên trong cái kia mới vừa đánh chết xích diễm tích dịch ném đến một bên. Ánh mắt có chút hăng hái nhìn chằm chằm vừa mới xuất hiện cái kia xích diễm tích dịch. Bình thường xích diễm tích dịch, một như cao 2 đến 3 mét, đầu đến đuôi dài 6. 7 mét, sải cánh tầm chừng 10 thước, dáng dấp rất giống Tây Phương trong truyền thuyết Cự Long. Bọn nó đẳng cấp tại 15 đến cấp 17, tinh anh tại số ít, đại đa số làm thống lĩnh. Nhưng là trước mắt cái này, chỉ là thân cao liền đã đạt đến 4 thước, thân dài 10 mét, hai cánh triển khai càng là đạt tới 15 mét. So những thứ khác xích diễm tích dịch đều phải lớn hơn một vòng lớn. Nó là xích long cốc vòng ngoài bên trong người mạnh nhất, một con thứ thiệt lãnh chúa cấp tồn tại, đẳng cấp 17, thực lực không thể so với ba mắt ma viên vương đời trước yếu hơn. Thậm chí từ một ít phương diện mà nói, nó còn phải mạnh hơn một chút, bởi vì nó có thể bay. Gào, xích diễm tích dịch nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Cũng chưa từng thấy qua nhân loại cái chủng tộc này, nhưng là trên đất đồng tộc thi thể và phương xa không ngừng truyền tới gầm thét hét thảm, đã nói rõ tất cả, có địch đánh tới. Trong tiếng giống giận dữ, cái này lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch há to miệng, một đạo bạo liệt vô cùng, mang theo nóng bỏng dung nham hỏa diễm hơi thở thiêu đốt lấy không khí. Đánh về phía Lý Đại Hổ, người này giao cho ta, các ngươi riêng mình tìm kiếm mục tiêu, tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Đối mặt xích diễm tích dịch sôi động công kích, Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh, theo thay mặt một lúc sau, trực tiếp bay lên trời. Lực lượng cường đại từ hai chân bùng nổ, mặt đất ngay lập tức xuất hiện một cái hố cực lớn động. Lưới nhện như vết nứt lan tràn ra, Lý Đại Hổ giống như ra khỏi nòng đạn đại bác một dạng, trực tiếp tiêu xạ ra, cơ hồ là lướt qua nóng bỏng hơi thở xông về cái kia xích diễm tích dịch. Chừng 30 thước khoảng cách, trong nháy mắt liền bị vượt qua, xích diễm tích dịch trong miệng hơi thở đều còn chưa kịp chặt đứt, Lý Đại Hổ liền xuất hiện ở sau lưng của nó phía trên. Đi xuống cho ta đi. Tại xích diễm tích dịch ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Đại Hổ tuét miệng cười, vạn hóa bao tay nhanh chóng hóa thành một chiếc búa lớn, đập ầm ầm tại phía sau lưng của nó bên trên. Một khắc kế tiếp, trên bầu trời vang lên một tiếng nặng nề nổ ầm, xích diễm tích dịch thân thể cao lớn giống như là diều đứt dây một dạng, tiếp tục hướng phía mặt đất rơi xuống. Không thể không nói cái này xích diễm tích dịch rất mạnh. tại Lý Đại Hổ lực lượng cường đại cùng vạn hóa bao tay 5.000 kg cường đại đòn nghiêm trọng phía dưới. Cư nhiên không có trực tiếp bị mất mạng, tại rơi vào khoảng cách mặt đất còn có hơn 10 mét thời điểm. Nó dám dựa vào xúi dục mình cánh, đem giảm xuống tốc độ cho giảm bớt rất nhiều. Tuy nói vẫn như cũ không có thể tránh được rơi xuống đất cục trước mặt, nhưng lại tối đại hóa giảm bớt mình đã bị lần hai đụng tổn thương. Ầm ầm, bụi mờ bốc lên, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu. Xích diễm tích dịch giống giận, sôi trào đến mấy lần, mong muốn mau sớm ổn định thân thể của mình. Tại trên lưng của nó, cứng như sắt thép lân giáp bể nát một mảng lớn, huyết nhục bể xương đỏ trắng đan vào, nhìn phi thường khủng bố. Bất quá so với nó kia hình thể khổng lồ mà nói, thương thế như vậy nhiều nhất chính là để nó cảm thấy đau đớn một hồi mà thôi. Da còn rất dày, Lý Đại Hổ rơi ầm ầm rồi xích diễm tích dịch bên người. Ánh mắt hơi kinh ngạc, xích diễm tích dịch lực phòng ngự vượt quá dự tính của hắn. Lấy lúc trước hắn đợt công kích kia lực lượng cùng vạn hóa bao tay bản thân trọng lượng, hai người cùng cộng lại bùng nổ tổn thương. Ngay cả ba mắt Ma Viên Vương cũng không dám nói có thể 100% mạnh mẽ chống đỡ. Xích diễm tích dịch không chỉ chống đỡ, hơn nữa xem ra vấn đề còn không lớn. Này vô cùng ghê gớm. Trong lòng niệm tưởng sôi trào, nhưng Lý Đại Hổ động tác lại không chần chờ chút nào. Không có chờ xích diễm tích dịch từ trước trong công kích tỉnh hồn lại, hắn liền lại lần nữa phát khởi công kích. Một cái trực quyền tầng tầng đánh ra, lực lượng cường đại xé không khí, phát ra nổ ầm. Một kích này ngoại trừ lực lượng cường đại ra, Lý Đại Hổ còn quá mức quán chú 100 nguyên lực, so với trước kia đợt công kích kia mạnh hơn cường đại. Cho dù là xích diễm tích dịch ra dày nữa, bị đánh trúng cũng nhất định sẽ trọng thương. Gào, xích diễm tích dịch phản ứng không thể bảo là không nhanh. Thân hình cũng còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, nó liền làm ra ứng đối. Hai cánh khẽ vỗ, một đạo vô cùng cường đại hỏa diễm trong chớp mắt ngưng tụ ra, tạo thành một cái thực thể như hỏa diễm cự long. Đánh tới, nó nhiệt độ, nói ít cũng có 700-800 hơn ngàn độ. Hoàn toàn có thể mang một người bình thường trong nháy mắt thiêu hủy thành mảnh vụn. Cho dù Lý Đại Hổ hôm nay thể chất không thuộc về mình, cũng cảm nhận được một trận nóng bỏng đánh tới. Nhưng mà, hắn lại không có bất kỳ né tránh, mà là tiếp tục vọt tới trước. Chỉ có điều đang hướng phong trong quá trình, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng dũng động. 300 điểm nguyên lực ở tại bên ngoài thân bên trên ngưng tụ ra tầng một nửa trong suốt hộ thuẫn màn sáng, nói rất dài dòng. Kỳ thực từ Lý Đại Hổ lần thứ hai phát động công kích đến xích diễm tích dịch phản kích và Lý Đại Hổ ngưng tụ hộ thuẫn giữa, thời gian chỉ là quá khứ 2-3 giây mà thôi. Suy suy liệt diễm thiêu hủy âm thanh vang lên, Lý Đại Hổ giống như tự tìm đường chết một dạng, trực tiếp đỡ lấy hỏa diễm cự long vọt vào. Nguyên lực ngưng tụ mà thành hộ thuẫn màn sáng không ngừng lóe lên, chống cự xích diễm tích dịch hỏa diễm xâm nhập. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bị tiêu hao. Ngắn ngủn một giây đồng hồ, trên người của hắn hộ thuẫn liền mờ đi chừng mấy phân. Đương nhiên, xích diễm tích dịch hỏa diễm cự long cũng rút nhỏ rất nhiều, không còn trước kia như cường thịnh. Quả nhiên không hổ là cấp 17 lãnh chúa. Cảm thụ được tự thân nguyên lực không ngừng tiêu giảm, Lý Đại Hổ tâm thần khẽ nhúc nhích. Vốn là hắn cho là mình tại thăng đến cấp 15 sau đó có thể ung dung ứng đối cấp 17 lãnh chúa tồn tại. Nhưng là bây giờ xem ra, tình huống cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Xích diễm tích dịch công kích mặc dù đối với hắn không tạo được quá không thực chất tổn thương, nhưng là hắn công kích của mình cũng rất khó đối với đối phương tạo thành chí mạng sát thương. Dưới tình huống này, mong muốn phân ra thắng bại, tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. mà vào lúc này trọng yếu nhất, vừa vặn là thời gian. Nơi này chẳng qua là Xích Long Cốc vòng ngoài mà thôi. Nơi này diện xích diễm tích dịch chỉ có thể coi là bọn nó trong tộc quần một bàn tồn tại mà thôi. Ngoại trừ trước mắt cái này lãnh chúa ra, chân chính là cường đại xích diễm tích dịch, thời khắc này vẫn còn ở Xích Long Cốc vòng bên trong diện. Nếu mà ở đó chút nhân vật càng mạnh mẽ hơn xuất hiện trước không có đem trước mắt những này xích diễm tích dịch giải quyết, vậy một lát nhi chiến đấu cũng biết tràn đầy nguy hiểm lớn hơn nữa cùng bất xác định tính. Cho nên, nhất định cần phải tốc chiến tốc thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.